Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 hai hào chí năng tang thi. chương 529 hai hào chí năng tang thi quá thần. Này thật sự là quá thần, quả thực là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Quả thực là nhân loại nghiên cứu khoa học sử tích đương túc Như Thuyết đem Khâu tiến sĩ trở học. Thuật nghiên cứu giới lão các nhà khoa học nhất nhất giới thiệu cho Tiểu Kỳ nhận thức. Đương này đàn cổ giả nhóm ở nhìn thấy Tiểu Kỳ sau. Các kinh ngạc cảm thán không thôi. Khâu tiến sĩ càng là tấm tắc sưng. Thậm chí từ nghèo, không biết đương dùng loại nào ngôn ngữ tới hình dung hắn trước mắt chứng kiến đến này một người. Loại học thuật sử tích Khâu lão, này nhưng tuyệt đối không phải tích hai chữ có thể hình dung. Quả thực là thiên phương dạ đà mơ siêu xưa nay chưa từng có, đúng vậy. Ta tuy là sớm nghe nói Khúc gia có được một đài siêu cấp máy tính. Nhưng lại là chỉ nghe nói, lại chưa từng gặp qua. Hôm nay khi ta nhìn đến trước mắt này đài, cái gì, Tiểu Kỳ, ta kêu Tiểu Kỳ, khi ta nhìn thấy Tiểu Kỳ khi... Ta cảm thấy Khúc gia kia đài siêu cấp máy tính sợ là cũng bất quá như vậy. Tuyệt đối không thể cùng Tiểu Kỳ cùng so sánh. Thật là quá lợi hại, Tiểu Kỳ cùng ám ảnh tính tình thật là kém không quá nhiều. Tiểu Kỳ cũng đặc biệt thích nghe người ta khen nó thực lực siêu quần. Đặc biệt là người khác làm trò chủ nhân mặt khen nó tính năng hảo. Hơn nữa vẫn là như thế nhiều cùng chủ nhân quan hệ giao hảo lão nhân khen nó. Tiểu Kỳ cũng là máy tính, nếu là cá nhân, lúc này khẳng định xương cùng đã là sắp kiều thiên, Khâu tiến sĩ. Ta đây đem Tiểu Kỳ giao cho các ngươi nhìn lộng, ta tưởng mau chóng phục hồi như cũ căn cứ, thành lập chính chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ, hảo. Giao cho chúng ta này những lão giúp đồ ăn, người yên tâm ơ siêu chủ nhân, ngươi lại phải đi sao? Phải rời khỏi căn cứ sao? Nghe được Túc Như Thuyết đem chính mình phó thác cấp một đám cổ già. Tiểu Kỳ không khỏi cho rằng chủ nhân lại muốn bỏ xuống nó đi xa. Nó còn không có càng tốt phi chủ nhân hiệu lực đâu. Chủ nhân không ngờ lại phải đi. Sớm biết rằng nó không như vậy liều mạng mà triển lộ kinh người tính năng. Giúp chủ nhân khôi phục trong căn cứ phương tiện. Như vậy có lẽ có thể lưu lại chủ nhân. Làm chủ nhân nào đều đi không được, làm sao bây giờ? Tiểu Kỳ lại tưởng khởi động tự hủy trang bị, áp chế chủ nhân để lại. Làm sao bây giờ? Hảo buồn giàu, hảo phiền a. À không, ta muốn lưu lại làm căn cứ chủ nhân, còn muốn lưu lại làm Tiểu Kỳ chủ nhân. Như thế nào khả năng sẽ đi? Sẽ rời đi căn cứ thật đát. Tiểu Kỳ cao hứng hỏng rồi, chủ nhân không đi rồi. Lần này là thật sự sẽ không lại đi, sẽ lưu lại cùng nó cùng nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, ân, ta sẽ không đi ra Tiểu Kỳ tầm nhìn phạm vi, Tiểu Kỳ yên tâm hảo Túc Như Thuyết nhận lời Tiểu Kỳ. Sẽ không noi theo Tiểu Kỳ trước chủ nhân, không phụ trách bỏ xuống Tiểu Kỳ đi luôn, thậm chí rời đi sau, cũng chưa từng trở về lại xem Tiểu Kỳ một lần, Túc Như Thuyết chính là thực luyến tiếc Tiểu Kỳ. Thật vất vả nhặt cái bảo nhi, đương nhiên phải hảo hảo lưu vì mình dùng, Túc Như Thuyết rời đi đại lâu trước. Không quên lưu lại một đại túi tinh hạch cấp Tiểu Kỳ làm đồ ăn. Cũng nói cho Khâu tiến sĩ chờ nhà khoa học nhất định phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Kỳ. Thiện dùng Tiểu Kỳ, ngày mai chính là còn phải đợi dùng Tiểu Kỳ, tới giúp nàng cùng nhau trùng kiến sửa tên vì Thuyết rơi đúng lúc đê thị căn cứ đâu, nữ nhân. Thấy Túc Như Thuyết đánh xe thẳng đến, căn cứ phòng hộ Lam Quang phụ cận, ám ảnh không cần cùng Túc Như Thuyết câu thông, liền đã là hiểu rõ đến Túc Như Thuyết giờ phút này tâm cảnh. Nữ nhân, ta cho rằng đã là có Tiểu Kỳ bảo hộ căn cứ. Ngươi không cần lại, không cần như thế nào hành, ta từng đáp ứng quá hắn, phải hảo hảo đãi Tiểu Huyết hiện tại cũng là lúc. Đem Tiểu Huyết nuôi thả. Làm Tiểu Huyết một mình đảm đương một phía, nữ nhân Túc Như Thuyết nhẹ cong lưng, tay xúc hướng mặt đất, nháy mắt, từ Túc Như Thuyết trong lòng bàn tay nhảy ra một gốc cây mọc thập phần khả quan. Hơn nữa nhan sắc cực đoan đỏ tươi thực vật biến dị tới. đây là túc như tuyết trước đây hướng mọi người nói. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ tốt nhất, cũng là nhất xứng trước, làm nàng nhất yên tâm người thủ hộ tiểu huyết, thay ta bảo hộ hảo căn cứ. Muốn giống tiểu kỳ như vậy, không thể phóng một con tang thi tiến vào Nga. Khúc khúc không có, người muốn đại hắn bảo vệ tốt ta, còn có ta cùng tên của hắn tạo thành căn cứ minh bạch sao? Chi, hoàng hôn hạ hồng như lửa huyết sắc dây thường xuân nhẹ lay động nó hồng đến phảng phất có thể. Ninh ra hồng thủy tới cành cây, dùng sức mà lắc qua lắc lại cành cây khổng, phát ra chi chi tiếng kêu, cũng lại căn lông mi cắm rễ thổ nhưỡng đồng thời, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là mọi người chớp mắt trừ công phu, chỉ thấy màu đỏ huyết sắc dây thường xuân nhanh chóng bỏ mãn căn cứ bên ngoài bên cạnh lâu tường. Còn sót lại đê thị căn cứ trước đây bị tang thi công phá đại môn không có vây quanh, bất quá này cũng không ảnh hưởng tiểu huyết đối căn cứ vạn vô nhất thất thủ vệ công tác. Chỉ thấy vừa vặn có một con đoàn mệnh tang thi, ngửi được trong căn cứ tản mát ra nhân loại mùi hương. Vừa rồi tới gần căn cứ, đang chuẩn bị công khai mà cất bước tiến vào căn cứ. Bị tiểu huyết công kích, tiểu huyết vươn huyết hồng cành cây hung hăng bộ trụ tang thi. Chỉ mấy giây thời gian, tang thi bị tiểu huyết trở thành thúc đẩy nó trưởng thành chất dinh dưỡng, chủ nhân. Có phải hay không không tín nhiệm tiểu kỳ? Nói tốt đem thủ vệ căn cứ công tác giao cho tiểu kỳ. Vì cái gì lại giao cho thực vật biến dị? Tiểu kỳ, túc như tuyết nào biết tiểu huyết đánh chết tang thi sự? Nhưng mà túc như tuyết không biết, không đại biểu ở trong căn cứ trải rộng nhãn tuyến tiểu kỳ cũng không biết. Tiểu kỳ thấy tiểu huyết thế nhưng cùng nó tranh công, thế nhưng đoạt nó công tác, tiểu kỳ không mau mà phát ra kêu la. Túc như tuyết nghe được tiểu kỳ thanh âm thế nhưng từ nàng khai hãn mã trong xe truyền ra. Chỉ là nàng hãn mã xe cái gì thời điểm bị tiểu kỳ động tay chân. Thế nhưng thành tiểu kỳ nhãn tuyến, chủ nhân, ta ở cái này cấp thấp lộ đạo phốc, sợ là khúc hy lâm nếu là biết siêu cấp máy tính. Kỳ thế nhưng nói hắn tiêu phí tâm lực, mất ăn mất ngủ chế ra toàn trí năng lộ đạo cấp thấp. Thế nào cũng phải bị khí hộc máu không thể, mà nghe tới tiểu kỳ nói. Túc như tuyết thật sự lại một lần buồn cười. Tiểu kỳ cái này tiểu gia hỏa tự cho mình siêu phàm. Ở tiểu kỳ trong mắt, tiểu kỳ chỉ cảm thấy nó mới là thế giới lợi hại nhất máy móc. Mặt khác máy móc đều là cấp thấp hóa, đương nhiên tiểu kỳ như thế tự phụ. Tự cho mình siêu phàm cũng cùng nó siêu cao ai. Chắc tuyệt tính năng có quan hệ. Liền khâu tiến sĩ chờ cổ giả đều thừa nhận tiểu kỳ cao cấp tính năng. Túc như tuyết lại không dám không tán thành tiểu kỳ, lại thêm tiểu kỳ thế nhưng có thể bất động thanh sắc bám vào ở khúc hy lâm vì nàng chế tạo ra nhiều công năng lộ đạo, có thể thấy được tiểu kỳ thực lực, xác thật không giống bình thường, chủ nhân, người có phải hay không không tín nhiệm tiểu kỳ, bằng không, không có, tiểu kỳ không thể oan uổng chủ nhân Nga, nhưng nếu chủ nhân tín nhiệm tiểu kỳ. Vì cái gì sẽ thả ra cái này tên là tiểu huyết thực vật biến dị? Cùng tiểu kỳ đoạt sự là mơ siêu ta này không phải nghĩ song trọng bảo hiểm sao? Hơn nữa tiểu kỳ còn muốn hỗ trợ trùng kiến căn cứ. Ta này không phải cũng là lo lắng tiểu kỳ mệt muốn chết rồi sao, chủ nhân? Người hảo quan tâm tiểu kỳ hảo cảm động, tiểu kỳ là máy móc, sẽ không cảm thấy mệt, cho nên càng sẽ không mệt chết. Chủ nhân có cái gì công tác chỉ lo phân phó tiểu kỳ đi làm. Tiểu kỳ tuyệt đối không có nhục sứ mệnh hảo. Nhưng tiểu kỳ, ta đều đã đem tiểu huyết thả ra. Ngươi tổng không thể làm ta lại đem tiểu huyết lại thu hồi tới. Hoặc là trơ mắt xem tiểu huyết đói chết đi, hảo đi. Kia bảo vệ căn cứ, chống đỡ tang thi xâm lấn công tác. Tiểu kỳ phân tiểu huyết một nửa hảo ân. Tiểu kỳ thật ngoan. Thật là hiểu chuyện lại nghe lời hảo hài tử, báo cáo chủ nhân. Có tình huống, trong căn cứ xuất hiện hai hào chí năng tang thi túc như tuyết chính hống tiểu kỳ. Đột nhiên nghe được tiểu kỳ hướng nàng hội báo căn cứ tình huống nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.